Xích Tâm Tuần Thiên, chương 611, như đi trên mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương tướng quân chúng ta trên bờ đi đùa bỡn được rồi. Mấy cái sĩ tốt ngươi đẩy ta xô đẩy tới đây, hướng phó tướng chào hỏi. Những thứ này sĩ tốt tươi cười sướng khoái, nhưng mọi người khí chất hung hãn, vừa nhìn chính là có thể chiến chi sĩ. Trong quân quản chế nghiêm khắc cũng chính là bây giờ triệt hạ chiến trường, đại gia hỏa mới có thể tản mạn một ít, khó tránh khỏi có một ít hành vi phóng đãng. Dương Doãn cũng phi thường có thể lý giải. Đằng chạy qua đoạn này thủy trình sao, tại hạ một tòa thành trì cho phép các ngươi đùa bỡn một ngày. Sau đó chúng ta chỉ muốn trực tiếp trở về Cửu Giang quận rồi. Sĩ tốt nhóm có một ít thất vọng, nhưng không có người nào biểu đạt không đồng ý với ý kiến. Dù sao bọn họ là Cửu Giang huyền giáp toàn bộ trang quốc tinh nhuệ nhất quân đội, phục tùng mệnh lệnh sớm đã là một loại bản năng. An bài tốt dưới tay sĩ tốt, Dương Doãn khom lưng tiến vào khoang, quả nhiên thấy tự mình tướng quân khó chịu ở trong góc. Cũng không đốt đèn, cũng không nói chuyện, ngươi lần này là nên nghỉ ngơi thật tốt rồi, người khác đều thay phiên hơn 10 lần, đối tiền tuyến tránh không kịp. Ngươi ngược lại tốt, lại ở tiền tuyến không chịu xuống. Nếu không phải đoàn tướng quân trực tiếp hạ lệnh đem ngươi bức về Cửu Giang, ngươi đều nhanh giết vào Định Vũ Thành rồi. Hắn nói đến đoàn tướng quân, là Cửu Giang huyền giáp chủ tướng Đoạn Xa rời. Mà Định Gia Vũ Thành là mạch quốc thủ đô, mạch quốc trên dưới tôn trọng binh gia, cho nên ngay cả đô thành tên cũng như này có sát khí. Dương Doãn cố ý nói cái chuyện cười, điều tiết không khí, nhưng hiển nhiên không phải tốt như vậy cười. Ít nhất đầy mặt dâu quai nón đỗ dã hổ không thể. Thật lâu tiểu thuyết kỳ kịch, CN, bật cười, đối với ta mà nói, ở trên chiến trường mới là nghỉ ngơi. Đỗ dã hổ buồn bực thanh âm nói. Cửu Giang quận những thứ kia hung thú lại không cho giết quá nhiều, đã không có gì có thể giết rồi. Dương Doãn rất có một ít nhức đầu, chúng ta quân ngũ người bên trong túc mệnh đương nhiên là tại chiến trường. Nhưng người nào cũng không phải là làm bằng sắt, năm này tháng nọ chém giết, như thế nào chịu đựng nhận được chủ. Đoàn tướng quân rất coi trọng ngươi, điều ngươi trở lại nghỉ ngơi chỉnh đốn, là sợ ngươi đọa đạo tâm, bị sát y ăn mòn. Đỗ Dã Hổ không nhịn được nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi lại tới nữa. Tốt lắm, ta không nói. Dương Doãn nhấc tay đầu hàng, đợi Đỗ Dã Hồ tâm tình tốt hơn một chút rồi lại tận dụng mọi thứ nói. Bất kể có nguyện ý hay không, dù sao ngươi cũng bị điều trở lại, cái gọi là quân lệnh khó trái. Thừa dịp còn không có trở về trú địa, đoàn tướng quân không xen vào, chúng ta cùng đi trên bờ đùa bỡn như thế nào? Tìm mấy cái tiểu mỹ nhân, nghe một chút tiểu khúc như thế nào? Hắn ân cần khuyến khích nói. Dù sao ngươi bổng lộc cũng không có nơi hoa, dễ dụa nhiều như vậy tiền thưởng, quang uống rượu có thể uống không xong. Không bằng tiện nghi các huynh đệ. Dương Doãn A, Đỗ Dã Hồ đem đầu tựa vào trên vách khoang, cách thật dày tấm ván gỗ, nhìn không thấy tới ngoài khoang thuyền cảnh tượng, nhưng hắn biết đây là nơi nào. Này nhích tới gần nơi nào, ngươi đã nghe chưa? Hắn hỏi, nghe được cái gì? Có một chút thanh âm, luôn luôn tại bên tai kêu gào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Doãn nghe được sông sóng đánh ra chiến thuyền mặt bên vách tường âm thanh, nghe được sĩ tốt tại trên bong thuyền đi tới đi lui âm thanh, duy chỉ có không có nghe được cái gì gọi là tiếng la. Liền một cái tiếng gào đều không có, ở đâu ra một ít. Hắn nuốt nước miếng, hỏi, kêu gào cái gì, bọn họ hỏi, Đỗ Dã Hồ thống khổ ôm theo mày rậm, bọn họ hỏi ta, ngươi vì cái gì không có ở đây, không đều Dương Doãn nói thêm gì nữa, Đỗ Dã Hồ lại chợt một thoáng ngồi dậy. Phụ cận nào có sơn phỉ thủy tặc hoặc là tùy tiện cái gì ác đồ. Nhanh, Dương Doãn đánh cái giật mình, nhanh chóng móc ra một cái sách nhỏ, vội vàng lật ra phiên. Đi về phía trước 30 dặm thủy lộ, bờ đông thẳng đi 40 dặm, có một chỗ đạo phỉ, khi thành đạo viện đệ tử năm nay thí luyện. Hắn còn chưa nói xong, Đỗ Dã Hồ đã tiện tay nắm lên một thanh quân đao, một mình vén rèm mà đi. Dương Doãn ngồi ở trong khoang thuyền, sửng sốt một hồi, mới đem sách thu hồi. Hắn đương nhiên biết Đỗ Dã Hồ làm cái gì đi, hắn thậm chí không sai biệt lắm đã thói quen loại chuyện này. Nhưng khiến hắn lo lắng đúng vậy, Đỗ Dã Hồ trạng thái thật giống như càng lúc càng không xong, càng lúc càng khó khống chế được sát ý, Dương Doãn lặng lẽ ngồi xếp bằng, Đỗ Dã Hồ một mình một người xa rời thuyền bay xa, chiến thuyền đều đặn nhanh chóng chạy tại Thanh Giang. Mặt nước phản chiếu bầu trời, quỳnh vân nhiều đóa, thuyền hành thủy chung, như đi trên mây. Trên mây Khương An An chính đang buồn rầu. Nàng cảm thấy hôm nay Thanh Vũ tỷ tỷ rất kỳ quái. Thấy chính mình liền cười cũng không biết tại cười cái gì. Là ta ăn đùi gà đã quên lau miệng sao? Khương An An lau miệng nhỏ, sạch sẽ, nhẹ nhàng mà sung sướng. À, không chỉ là Thanh Vũ tỷ tỷ, bọn họ đều rất kỳ quái. Cái kia mặt tròn trịa rất vui vẻ nhỏ Vương Sư tỷ. nàng còn có rất dịu dàng thân tỷ tỷ, là đại vương sư tỷ. Nhỏ vương sư tỷ gần đây ý vị hỏi ca ca sự tình. Cái gì bao lớn nha, lớn lên có đẹp hay không nha ca ca, đương nhiên thiên hạ đệ nhất đẹp mắt. Lại hỏi ca ca có hay không ăn mặn xứng, nhưng là bị Thanh Vũ tỷ tỷ níu lấy tai đuổi đi. Ăn mặn xứng là cái gì? Món ăn mặn phối hợp sao? Thật rất hiếu kỳ quái a những người này. Nho nhỏ Khương An An cảm thấy tâm mệt chết đi. Nhiều người như vậy cũng muốn nàng quan tâm, việc lớn việc nhỏ, một cái sọt chuyện nàng thừa nhận rồi cái này số tuổi không nên tiếp nhận được phiền não. Nàng thật muốn nói, các ngươi những người này có thể hay không bận một chút chính sự a, ngày ngày liền mò mẫm chơi, đều không cần tu hành, không cần học tập đến sao. Ta Khương An An mỗi ngày cũng muốn luyện một chuyến quyền đâu. Còn phải đến một tờ chữ đại thiếp, còn có cái kia chán ghét quỷ sư huynh. Vốn là gọi Mạc Lương sư huynh, nhưng là quá đáng ghét cho nên đổi tên gọi chán ghét quỷ sư huynh. Hôm nay một ngày ở trước mặt mình lắc lư 7-8 trở về. Sáng rõ mắt đều tốn, một hồi cầm lấy cái này ăn, một hồi cầm lấy cái kia ăn, ba tới nói xin lỗi. Cho rằng ta Khương An An là heo sao, cầm ăn chút gì liền nghĩ dụ dỗ ta, ta ăn vật của ngươi, ta còn không tha thứ ngươi. Hừ, còn có Phương sư huynh. Phương sư huynh kỳ thực không họ Phương, nhưng là hắn mặt rất Phương A, cho nên gọi Phương sư huynh. Phương sư huynh hôm nay đột nhiên đã chạy tới nói gì, cô gái hắn chưa bao giờ tố cáo chuyện đã qua liền khiến nó đi qua. Nhưng là hắn đoạt ta đùi gà sự tình ta đã sớm cùng Diệp bá bá nói A, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta kia không gọi tố cáo Diệp bá bá len lén bổ nhiệm ta làm giám sát sứ đâu. Ta là hồi báo công việc bọn họ luôn là len lén nướng tuyết hạc ăn, bị đánh cũng không thể trách ta. Ta không thể làm việc bất hợp pháp trái pháp luật nha. Khương An An càng nghĩ càng tâm ỉu xìu, nhỏ chân mày đều nhăn đến cùng nhau. Buổi tối cùng ca ca viết thư, hỏi một chút hắn làm thế nào chứ? Ta có phải hay không hồi báo công việc bị phát hiện nha? Bọn họ hôm nay kỳ quái như thế, có phải hay không nghĩ đánh ta nghĩ được như vậy? Khương An An nhìn lúc ẩn lúc hiện mỗi cái sư huynh sư tỷ càng xem càng cảm thấy tình huống không ổn. Quên đi, hay là trước đi Diệp bá bá nơi đó trốn một trốn sao? Diệp bá bá mặc dù vốn ưa thích nói những thứ kia lặp lại rất nhiều lần câu chuyện nhưng là chỗ của hắn an toàn nha. Các sư huynh sư tỷ đều sợ hắn trong lòng kế hoạch đã định. Khương An An tại chỗ một cái xoay người, mở ra nhỏ chân ngắn bỏ chạy. Này, nàng tiến đụng vào một đoàn mềm mại chung. Thanh Vũ tỷ tỷ không biết như thế nào đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Khương An An một đầu tiến đụng vào trong ngực nàng. Ngươi chạy vội vã như vậy, muốn đi đâu a? Diệp Thanh Vũ sẵn giọng. Khương An An chà chà, mới ngẩng đầu, nháy nháy mắt. Ta theo Diệp bá bá đánh cờ đi, dùng quân cờ mở chữ cũng gọi đánh cờ sao? Hai người ngươi tới ta đi, ngươi mở cái khương chữ ta mở cái lá chữ cũng gọi đánh cờ. Diệp Thanh Vũ có một ít bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nói ra. Cùng lão đầu tử đánh cờ cũng quá không có tí sức lực nào rồi. Nàng nở nụ cười, ta dẫn ngươi đi một cái chơi thật khá địa phương, như thế nào? Địa phương nào? Khương An An thoáng cái lên tinh thần. Đến sẽ biết, Diệp Thanh Vũ thần thần bí bí, bảo đảm gọi ngươi hài lòng. Khương An An theo bản năng liền phải đáp ứng, nhưng là đột nhiên nhớ tới lúc trước. Đáng sợ suy đoán, tới, cho nên rất cơ trí hỏi han, liền hai chúng ta người sao? Đương nhiên, Diệp Thanh Vũ có một ít không tìm ra manh mối. Ngươi còn muốn mang người nào cùng nhau? Không có người nào, Khương An An yên lòng, quả đấm nhỏ nắm chặt. Chúng ta hiện tại liền lên đường đi, cách chương.